Nghệ thuật làm lốp xe dự phòng. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong buổi lễ khai giảng của Đại học Harvard, Trần Trúc lại lần nữa gặp Từ Lan Đình. Dưới khán đài lộ thiên, tiếng người ồn ào náo nhiệt. Tân sinh viên từ khắp nơi trên thế giới tụ tập trò chuyện. Nghiên cứu sinh của các học viện thì theo chân giáo sư giao lưu với các nhân vật từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Giữa một đám người mặc vest đen kịt, Trần Trúc lại có thể nhận ra Từ Lan Đình ngay lập tức. Hắn ngồi ở hàng ghế thứ hai, xung quanh là nhóm cựu sinh viên ưu tú. Từ Lan Đình ngồi với tư thế thoải mái, bàn tay quấn băng gạc tùy ý đặt trên đầu gối, trên sống mũi đeo một cặp kính gọng bạc. Khi hắn nghiêng đầu nói chuyện với người khác, trong kính mỏng phản chiếu ánh sáng nhạt. Cách một biển người, sợi chỉ vận mệnh khẽ rung động. Từ Lan Đình như có cảm giác. Hắn hơi nghiêng đầu về phía khu vực tân sinh viên. Ngay khi ánh mắt của hắn xuyên qua đám đông, dừng lại trên người Trần Trúc, cậu liền cụp mắt, sau đó rời tầm mắt đi. Từ Lan Đình khẽ cười, không nhìn nữa. Trong lòng họ đều hiểu rõ nhưng không nói ra. Giữ một khoảng cách thích hợp nhất. Mặc dù hai năm trước họ đã vô số lần hôn lên mắt, lên mày đối phương, mặc dù họ đã cùng nhau trải qua vô số đêm mồ hôi và hơi nóng NSCDC hòa quyện, giờ phút này, ngay cả ánh mắt của họ trong đám đông cũng lặng lẽ lướt qua nhau. Tiếp theo, chúng ta xin mời du học sinh Trung Quốc lên phát biểu về những kỳ vọng và mong đợi trong tương lai. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, tiếng người ồn ào, một gương mặt đông phương xuất hiện trên màn hình lớn. Chàng thanh niên từ từ đứng dậy, thần thái điềm tĩnh, cử chỉ vững vàng, cậu chậm rãi bước lên sân khấu, bắt tay với hiệu trưởng và các giáo sư, sau đó ung dung đi đến bục phát biểu, giơ tay điều chỉnh nhẹ góc độ của micro, một âm thanh rè rè nhỏ. Sau đó là giọng nói trong trẻo như nước suối trên núi cao của cậu. Tôi rất vinh dự được đứng ở đây, đại diện cho du học sinh Trung Quốc phát biểu. Cậu giới thiệu bản thân bằng tiếng Trung. Sau đó, cậu bắt đầu bài phát biểu bằng tiếng Anh lưu loát. Đẹp trai vãi, cậu ấy khoa nào vậy? Nghe nói là giáo sư Edward đã dành cậu ấy từ khoa hóa. Ngay ngày phỏng vấn đã cho cậu ấy tham quan phòng thí nghiệm. Cậu ấy tên gì thế? Hửm, Từ Lan Đình hơi hoàn hồn. Cựu sinh viên bên cạnh vẫn hỏi. Trông rất xuất sắc, cậu ấy tên gì? Từ Lan Đình cong môi. Trong mắt là sự vui mừng chân thành. Em ấy tên là Trần Trúc. Trần Trúc, Từ Lan Đình, Trúc Trong, quân tử như Trúc. Ánh mắt của người đàn ông chưa từng rời khỏi người đang phát biểu trên sân khấu. Không cành không nhánh, thà gãy chứ không cong. Thời gian như đảo ngược, hậu vị ngọt ngào sau vị đắng. Trào dâng lên cổ họng hắn. Em là Trần Trúc, lớp 12A1. Quân tử nên như cây trúc. Dù đông lạnh hay hè nóng, dù thuận cảnh hay nghịch cảnh, đều không nên kiêu ngạo hay tự ti. Vẻ non nớt của thiếu niên đã biến mất. Dưới sự tôi luyện của thời gian, mầm non cuối cùng cũng mọc ra những nhánh của riêng mình, vươn cành về phía bầu trời cao hơn. Cảm ơn mọi người. Trần Trúc tiến lên vài bước cúi đầu chào, sau đó quay lại ôm hiệu trưởng một lần nữa, nhìn người đang chậm rãi bước xuống bậc thang. Từ Lan Đình có một khoảnh khắc thất thần. Đời người nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ. Lần đầu gặp, Từ Lan Đình vẫn là ông lớn cao cao tại thượng, được mọi người vây quanh. Thời gian trôi qua, Từ Lan Đình ngay cả tư cách ngước nhìn cậu cũng không còn. Khi Trần Trúc không hề nhìn ngang mà đi lướt qua hắn, hắn ngay cả mở miệng nói một tiếng chúc mừng, cũng là hy vọng xa vời. Tiếp theo, xin mời đại diện nghiên cứu sinh quan hệ quốc tế, anh Thẩm Thanh Cừ lên phát biểu. Thẩm Thanh Cừ bước lên sân khấu, ánh mắt dừng lại trên người Trần Trúc trong đám đông. Bài phát biểu của bạn Trần rất xuất sắc, chúng ta hãy một lần nữa vỗ tay cho bạn ấy. Trần Trúc mỉm cười, ống kính bắt được nụ cười trong trẻo của cậu. Trên màn hình lớn, đôi mắt và lông mày của cậu vô cùng dịu dàng. Sau màn mở đầu hài hước và dí dỏm, Thẩm Thanh Cừ bắt đầu đi vào vấn đề chính. Trần Trúc đang chăm chú lắng nghe, thì khóe mắt chợt liếc thấy một bóng người cao lớn. Cậu hơi nghiêng đầu, nhưng giọng nói trầm ấm của người đàn ông lại át đi bài phát biểu của Thẩm Thanh Cừ trên sân khấu. Vang lên bên tai Trần Trúc, bạn học Trần, không biết em có thời gian không? Tôi có vài chuyện muốn nói với em. Trần Trúc nắm chặt tay, kiềm chế xúc động muốn đuổi hắn đi ngay trước mặt mọi người. Ngay khi Trần Trúc nghĩ rằng Từ Lan Đình sẽ tiếp tục gây khó dễ, người đàn ông lại cúi đầu. Hắn dùng tư thế cầu khẩn nhìn Trần Trúc. Cả đời này, lần cuối cùng, Từ Lan Đình dừng lại, cười nói, tiểu quân tử, nể mặt tôi một chút được không? Một lúc lâu sau, Trần Trúc mới lên tiếng. Anh muốn nói gì? Từ Lan Đình chỉ nhìn cậu, im lặng, chờ đợi Trần Trúc quyết định. Cả đời này, Trần Trúc đứng dậy, chậm rãi nói, lần cuối cùng, cánh cửa phòng chứa đồ bị đóng sầm lại. Sau đó, một tiếng rầm vang lên trên cửa, theo sau là tiếng gầm gừ đè nén. Từ Lan Đình, đồ khốn kiếp, hai tay Trần Trúc bị bẻ ngược ra sau. Cậu bị ép mạnh vào cửa. Cậu cố gắng giãy giụa, nhấc chân lên, đầu gối THCMNS vào bụng Từ Lan Đình. Người đàn ông khẽ rên lên một tiếng, sau đó cười một cách thản nhiên, tiếp tục động tác trên tay. Hắn nghiêng đầu giật cà vạt xuống, mỉm cười, cẩn thận chói tay Trần Trúc vào tay nắm cửa. Trần Trúc vừa định kêu cứu thì bị Từ Lan Đình bịt miệng lại. A Trúc, lực tay của Từ Lan Đình rất mạnh, nhưng giọng nói lại dịu dàng như nước. Anh rất nhớ em, vô liêm sỉ. Trần Trúc không thể tưởng tượng nổi Từ Lan Đình đã nghĩ gì mà có thể nói ra những lời vô liêm sỉ đến vậy. Cơn giận thiêu đốt lý trí của Trần Trúc. Cậu há miệng cắn mạnh vào lòng bàn tay quấn băng gạc của Từ Lan Đình. Máu chảy dọc theo cổ tay Từ Lan Đình, nhỏ tong tỏng xuống đất. Nhưng Từ Lan Đình lại lộ ra một tia khoái trá. Cắn mạnh hơn nữa đi, đau hơn nữa đi, chỉ cần là do Trần Trúc cho. Đau đớn hay thù hận, hắn sẽ vui vẻ chịu đựng. Từ Lan Đình cúi xuống cắn một góc băng gạc, sau đó giật mạnh để vết thương hoàn toàn lộ ra dưới răng Trần Trúc. Hắn cúi đầu, trán chạm vào trán Trần Trúc, nhìn đôi mắt đầy vẻ thù địch của cậu. Hắn cười, xấu xa đến tận xương tủy. Đúng vậy, anh là thằng khốn. Từ Lan Đình đột nhiên buông tay, dùng môi mình chặn lại âm thanh của Trần Trúc. Nếu đã là thằng khốn, vậy thì, có phải hắn sẽ lại làm bậy một lần nữa? Vượt qua ranh giới đạo đức, bắt nạt cậu thêm một lần nữa không? Âm thanh vụn vặt của Trần Trúc bị người đàn ông chặn lại một cách thô bạo. Đồ khốn nạn, Trần Trúc giãy giụa, điên cuồng cắn Từ Lan Đình. Trong sắc đỏ của máu, người đàn ông chỉ hơi nheo mắt lại, rồi sau đó càng làm nụ hôn thêm sâu. Trong cơn giận dữ tột độ, Trần Trúc lại đá Từ Lan Đình một cái. Nhưng người đàn ông như một con quỷ không biết đau, lại càng tiến thêm một bước chiếm đoạt toàn bộ cậu. Nhưng người đàn ông không hề để tâm việc Trần Trúc cắn mình. Ngược lại, hắn càng ôm cậu chặt hơn, không chừa lại cho Trần Trúc một khe hở nào. Cái ôm chặt chẽ, nụ hôn nồng nhiệt không chừa đường lui, khiến Trần Trúc gần như nghẹt thở. Cuối cùng, dưới sự tấn công mạnh mẽ của Từ Lan Đình, Trần Trúc không thể chống đỡ được nữa. Trong lúc giằng co, Trần Trúc đột nhiên bị sặc rồi nghiêng đầu ho dữ dội. Trong phút chốc, cậu cảm thấy không khí trong phổi gần như bị Từ Lan Đình hút hết. Cậu vừa ho vừa thở hổn hển. Từ Lan Đình im lặng nhìn cậu một lúc, sau đó từ từ giơ tay lên, vỗ nhẹ vào lưng cậu. Không biết vì lý do gì, động tác của người đàn ông lại dịu dàng đến lạ. Như thể người vừa rồi ép Trần Trúc hôn cậu một cách thô bạo không phải là hắn vậy. Trần Trúc bắt đầu thở đều. cậu quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Từ Lan Đình. Ánh mắt lạnh lẽo của cậu tràn ngập thù hận và phẫn nộ. Như một thanh kiếm sắc bén xuyên qua lồng ngực Từ Lan Đình. Từ Lan Đình, ngay trước khi Trần Trúc lên tiếng, Từ Lan Đình đột nhiên cúi xuống. Hắn dựa vào cậu, bờ vai rắn chắc đè lên người Trần Trúc. Người đàn ông chậm rãi và trân trọng ôm Trần Trúc vào lòng. Tiếng chuông của hội trường vang lên. Buổi lễ khai giảng đã đi đến hồi kết. Giọng nói trầm ấm của hiệu trưởng truyền qua loa phát thanh. Tất cả các bài phát biểu của khách mời đã kết thúc. Lúc này đang là lời bế mạc. Trần Trúc nghe thấy Từ Lan Đình khẽ nói. Còn 21 phút nữa. Cái gì? Trần Trúc chưa kịp phản ứng thì lực tay của người đàn ông lại mạnh thêm. Từ Lan Đình ôm chặt cậu, má hắn khẽ chạm vào hõm vai Trần Trúc. Từ Lan Đình, Trần Trúc giãy giụa nhưng lại bị người đàn ông ôm chặt cứng hơn. Anh, đột nhiên, Trần Trúc không thể nói thêm một chữ nào nữa. Bởi vì, hõm vai của cậu ẩm ướt một mảng. Từ Lan Đình im lặng ôm cậu. Không nói gì mà chỉ vùi đầu vào vai cậu. Nước mắt, thứ mà Từ Lan Đình đã không còn nhìn thấy từ khi hắn bắt đầu có ký ức. Lúc này đang từ từ thấm ướt vai Trần Trúc. Trần Trúc quay đầu đi, mím môi, không nói gì nữa. Cậu lẳng lặng nhìn chiếc rổ bóng rổ cũ nát trong đống đồ đạc. Anh giống như quả bóng rổ kia. Đệt, em nói tôi là bóng. Lúc đầu em rất muốn có nó. Nhưng em không mua nổi. Sau này em cứ tự nhủ với mình. Em cũng không thích nó đến thế. Không nhất định phải mua. Dần dà, hình như em cũng thật sự không muốn nữa. Trần Trúc thở dài, ngẩng đầu nhắm mắt lại. Trong căn phòng nhỏ yên tĩnh, là lời từ biệt không tiếng động của họ. Tiếng chuông của hội trường lại vang lên. Tiếng pháo hoa nổ vang trời náo nhiệt và vui mừng. Vào phút cuối cùng, Từ Lan Đình cuối cùng cũng buông lọ lem không thuộc về hắn ra. Trần Trúc nghiêng đầu không muốn nhìn hắn, nhưng khóe mắt lại liếc thấy đôi mắt đỏ hoe của Từ Lan Đình. Lông mi của người đàn ông rất dài bị nước mắt kết thành từng sợi, rũ xuống một cách thảm hại, chửi mắng, chất vấn, cảnh cáo, đều nghẹn lại trong cổ họng cậu, hóa thành một tiếng thở dài. Cổ tay Trần Trúc chợt nhẹ bấng, sau đó lại được lòng bàn tay rộng lớn của người đàn ông bao bọc. Từ Lan Đình nhẹ nhàng xoa cổ tay cậu. Hắn mở miệng muốn nói gì đó nhưng cũng chỉ có thể bất lực nói một tiếng xin lỗi. Đã hủy hoại cả cuộc đời em rồi. Xin lỗi, đã làm tổn thương trái tim em rồi. Bỏ qua lòng tự trọng của em. Hết lần này đến lần khác biến mất rồi lại đột ngột xuất hiện. Xin lỗi, ngay từ lúc bắt đầu. Buổi chiều oi bức đến phát điên đó. Sự tiếp cận có chủ đích, ngay từ đầu đã là sai lầm rồi. Từ Lan Đình đã từng không tin. Hắn cố chấp muốn đưa mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo. Bây giờ, hắn cuối cùng cũng hiểu câu nói của Trần Trúc. Điều kiện ban đầu sai. Không thể tìm ra giá trị đúng. Hắn buông tay đang nắm chặt lấy tay Trần Trúc. Cố gắng hết sức để kiềm chế lòng cố chấp đang điên cuồng bành trướng. Xin lỗi, nước mắt của Từ Lan Đình rơi trên cổ tay Trần Trúc. Trần Trúc cứng đờ. Sau đó, cậu chậm rãi, kiên quyết đẩy hắn ra. Cho dù là xin lỗi hay hối hận, hay là sự dây dưa của Từ Lan Đình hôm nay. Trần Trúc vẫn luôn không nói một lời. Những lời cần nói, cậu đã nói rõ ràng từ lâu. Dây dưa nhiều năm rồi, lúc này lại không ai nói với ai lời nào. Trần Trúc đã nghe thấy có người đang gọi tên mình. Có người tìm kiếm, đi đến cửa phòng chứa đồ. Cậu giơ tay lên nhưng Từ Lan Đình lại nhanh hơn một bước. Hắn chậm rãi đẩy cửa ra. Môi của người đàn ông lướt qua tai cậu. Khẽ hôn lên vành tai cậu. Đi đi, Từ Lan Đình khàn giọng nói. Đẩy cửa ra đi, trước khi anh hối hận. Hắn nói, a chúc, đừng sợ. Ánh sáng bên ngoài cửa làm Từ Lan Đình nhức mắt. Hắn nheo mắt lại giống như ác quỷ gặp ánh sáng. chỉ có thể quay trở lại góc tối tăm. Anh sẽ tự nhốt mình lại thật kỹ. Hắn khẽ đẩy vai Trần Trúc, mắt hắn ngấn lệ, nhưng khóe môi lại là nụ cười chân thành. A Trúc, đừng quay đầu lại. Trần Trúc nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu, sau đó quay người đi. Ngay khi bóng dáng của cậu hòa vào ánh sáng, người đàn ông phía sau đột nhiên gọi tên cậu. Trần Trúc, Trần Trúc không quay đầu lại, chỉ nắm chặt hai tay mình, quay đầu lại nhìn anh một chút thôi. Được không em? Cổ họng người đàn ông run rẩy. Lần gọi này là hối hận, cũng là cầu xin. A Trúc, đáng tiếc, tất cả đều đã quá muộn. Quá muộn rồi. Trần Trúc nhắm mắt lại. Cuối cùng cậu vẫn không quay đầu lại. Cách chương.